Chương 403, nổi danh đại la đột kích. 55, cầu toàn đặt trước. Linh Sơn chi thượng. Thầy Thiên Như Lai ngồi xuống, chúng tăng tụ tập. Phật tổ, chúng ta đã đạt tới nhân giới, xin hỏi đón lấy nên như thế nào? Một tên tăng nhân chắp tay trước ngực, túi đầu nói ra. Ta cùng Ngọc Đế đi qua thương nghị, chuẩn bị các phái một người tiến về Cửu Châu thảo phạt cái này nhân tộc Tô Thanh. Nói đến đây, Như Lai hơi hơi mở to mắt nhìn chúng tăng, nhẹ giọng nói ra, không biết chư vị ai nguyện ý đi một chuyến đâu trong lúc nhất thời, chúng tăng trầm mặc. Linh Sơn bị Phật quang bao trùm, có thể ngăn cách nhân giới ý chí, để mọi người bảo trì tu vi. Thế mà, rời đi Linh Sơn, như vậy tu vi liền sẽ bị áp chế. Không bị áp chế khẳng định đánh không lại người kia, dù sao có khán môn La Hán cái này cái trước. Bị áp chế cũng có thể đánh không lại, vẫn là có khán môn La Hán cái này dò đường người. Chúng tăng trong nháy mắt không biết nên làm thế nào cho phải. Không bằng vẫn là khán môn La Hán tự mình đi một chuyến A, dù sao hắn từng có hai lần kinh nghiệm. Có người lúc này đứng ra đề nghị. Người nào đang nói linh tinh khán môn La Hán nghe tiếng nhất thời có chút tức hồn hện. Dù sao đây cũng không phải là trước đó như vậy Phật linh hạ giới, hiện nay là chân thân hạ giới, nếu quả thật bị đánh chết cái kia chính là chết thật, y đi theo hắn đối Tô Thanh giải, hắn liền luân hồi chuyển thế cơ hội khả năng đều không có. Là ta lúc này, một đạo liên đài từ đằng xa bay tới. Mọi người cùng nhau nhìn lại, khi thấy rõ người tới, trừ Phật tổ bên ngoài, bọn người tăng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Riêng là khán môn La Hán, biểu lộ cùng ăn như cức. Gặp qua đấu chiến thắng Phật. Chúng La Hán nhìn thấy người tới cùng kêu lên hô. Chỉ thấy cái kia đài sen phía trên, có một cái mặt lông lôi công miệng con khỉ, mặc lấy áo cả sa một mặt cười cợt bay tới. Chính là lúc trước đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đấu chiến thắng Phật, ta nhớ được ngươi cần phải sớm tại trước đó liền xuống giới. Như Lai Phật Tổ nhẹ giọng nói ra. Hắc hắc, là, ta cái kia hoa quả sơn không biết tại sao bị dung nhập này nhân giới, ta cũng liền thuận tiện bị đưa tiến đến, bất quá đoạn thời gian trước một mực bị giam cầm, hiện nay Linh Sơn cũng xuống, cái này mới có thể đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không hì hì cười nói. Vậy không bằng thì ngươi đi một chuyến như thế nào, ngươi đã thành Đại La, chiến lực có thể so với chuẩn thánh, cho dù bị áp chế tu vi, mượn nhờ ngươi cái kia như ý kim cô đồng. Đồng dạng thái ớt kim tiên chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi, như thế nhìn tới. Ngươi là thích hợp nhất người kia tuyển. Như Lai mở miệng nói ra. Ta Tôn Ngộ Không sững sờ một chút, ánh mắt đi loanh quanh, cũng không biết nghĩ đến cái gì, liền gật gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó, hắn cười nhìn nói với khán môn La Hán, khán môn, ngươi còn không cảm ơn ta. Cảm ơn. Khán môn La Hán sắc mặt khó coi vừa cười vừa nói. Ngươi đi đi, thiên đình người bên kia hẳn là cũng mau ra động. Như Lai lúc này nói ra, vậy ta đi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nhìn một chút mọi người, trực tiếp ngồi đấy liên đài thì biến mất. Một bên khác, thiên đình cũng phái xuống một vị tiên thần. Là thiên đình lão bài Đại La, Xích Cước Đại Tiên. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không thì cùng Xích Cước Đại Tiên ngẫu nhiên gặp cùng một chỗ. Ta nói Xích Cước Đại Tiên, đã lâu không gặp. Tôn Ngộ Không gặp phải Xích Cước Đại Tiên về sau, cười hắc hắc, hô. Thì ra là đấu chiến thắng Phật, kính đã lâu. Xích Cước Đại Tiên chắp tay một cái nói ra. Ta nói, ngươi kha cờ hờ khi vơ ý ta cái gì, đều là quen biết đã lâu. Tôn Ngộ Không thu đi liên đài, trực tiếp mặc lấy áo cà sa nhảy đến Xích Cước Đại Tiên bên người, ôm bả vai nói ra. Ngươi thành Phật, mà ta chỉ là một cái bình thường tiên thần, tự nhiên muốn khách khí. Xích Cước Đại Tiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Nhìn lời này của ngươi nói, lúc trước Tây Thiên trên đường ngươi cũng không ít giúp ta lão Tôn bận điệu. Tôn Ngộ Không cười cợt no y tốt, không nói. Đi trước Cửu Châu nhân tộc xử lý sự tình A, vốn là ta còn lo lắng đánh không lại cái này nhân tộc Tô Thanh, hiện tại có đại thánh tại, cái kia xem ra thì đơn giản nhiều. Xích Cước Đại Tiên một mặt thư thái nói ra. Một dạng. Cứ như vậy, hai người một bên hòa thuận vui vẻ khách sáo, một bên hướng về Cửu Châu chi địa xuất phát. Rất nhanh, hai người liền đi đến Cửu Châu kết giới trên không. Người nào tới trước? Xích Cước Đại Tiên quay đầu nhìn lấy Tôn Ngộ Không hỏi. Người tới đi. Tôn Ngộ Không tránh ra vị trí. Xích Cước Đại Tiên gặp này cũng không nhiều lời, trực tiếp vận khởi thần lực, một chân dẫm hướng Cửu Châu kết giới. Một cước này đi xuống, Cửu Châu kết giới chấn động, bất quá căn bản không đánh tan được. Nhưng là hắn cũng không nghĩ lấy đánh vỡ, chỉ là làm dẫn người đi ra. Cùng lúc đó, nữ đế trong cung Tô Thanh trước tiên thì cảm thấy Cửu Châu kết giới động tĩnh. Xem ra người tới, ta đi một chuyến đi. Tô Thanh đối với trong cung điện mọi người nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Võ Chiếu quan tâm nói ra. Ừm. Nói xong, Tô Thanh hướng thẳng đến Cửu Châu kết giới bên ngoài bay đi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy hai cái thân ảnh đứng tại Cửu Châu kết giới bên ngoài. Sau đó trực tiếp mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, Tô Tôn Ngộ Không chủng tộc, hôn thế tứ hầu tu vi, cấp 16 kim tiên cảnh đoái la kim tiên tính danh, Xích Cước đại tiên chủng tộc, tiên thần tu vi, cấp 16 kim tiên cảnh đoái la kim tiên khá lắm, trong khoảng thời gian này không có phái người đến tìm phiền thoái, một tìm cũng là hai vị đại la. Hơn nữa còn đều là tiếng tăm lừng lẫy đại la kim tiên. Hai người các ngươi là tới giết ta đứng tại Cửu Châu kết giới bên trong, Tô Thanh nhìn lấy hai người nói. Phụng Phật tổ chi mệnh, chu giết tác đồ. Phụng Ngọc đế chi mệnh, chu giết tác đồ. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Nói xong, vô ý thức liếc nhau. Đã hai vị muốn đối phó ta, vậy liền thử một chút đi. Tô Thanh lần trước cường hóa một đợt thực lực về sau, lòng tin cũng là tăng gấp bội, rất thẳng thắn đi ra Cửu Châu kết giới nói thẳng. Cũng liền tại Tô Thanh đi tới giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cùng Xích Cước đại tiên đồng loạt ra tay. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tô Thanh biểu lộ sững sờ một chút, nhìn cách đó không xa đòn khiêng cùng một chỗ Tôn Ngộ Không cùng Xích Cước đại tiên một mặt dấu chấm hỏi. Đây là cái gì tiết tấu, nói tốt giết hắn đâu, làm sao chính mình đánh lên đại thánh, ngươi đây là ý gì đi chân trần, ngươi đây là ý gì, hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương lên tiếng hỏi. Đừng nói cho ta ngươi, Tôn Ngộ Không biểu lộ đột nhiên biến đổi, cười cợt nhìn Xích Cước đại tiên liếc một chút. Xích Cước đại tiên không nói gì, chỉ là dùng sức đẩy, hai người liền tách ra. Sau đó cũng không tiếp tục động thủ. Tô Thanh giống như là một người đi đường, bị hai người không nhìn thẳng. Ta nói, hai vị là có ý gì, Tô Thanh nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu, không làm rõ ràng được đến cùng còn muốn đánh nữa hay không. Người nào trước tiên nói, người nào trước tiên nói, ngươi trước tiên nói, ngươi trước tiên nói, hai người liên tiếp chăm miệng một lời nói xong đều sửng sốt, sau đó cùng kêu lên nói ra, cùng một chỗ nói. Đợt, cầu toàn đặt trước cứu.